mất rồi xin đừng tìm. Chương 401, 401 anh đang định tái hôn với tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Vũ Linh Đan thật sự gần như muốn tức điên lên, nhưng người đàn ông này lại có thể không biết xấu hổ yêu cầu cô đừng làm anh tức giận, làm gì có lý lẽ như vậy. Lồng ngực của Vũ Linh Đan phập phồng lên xuống, càng nghĩ càng tức giận, không ngờ hai mắt tối sầm lại rồi ngất đi. Khi cô tỉnh lại là ở trong bệnh viện. Vũ Linh Đan ngơ ngác nhìn xung quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa định ra khỏi giường thì thấy Trương Thiên Thành nghe điện thoại xong, bước vào từ bên ngoài. Khóe miệng Trương Thiên Thành giật giật cười nhạo nói. Thế này cũng có thể ngất đi, cô nói cho tôi biết làm sao cô có thể tức giận bằng tôi được. Vừa nhắc đến chủ đề này, đầu của Vũ Linh Đan lại bắt đầu. Ong ong, kèm theo một cơn đau đớn. Vũ Linh Đan khoát tay, yếu ớt nói. Làm phiền anh đi ra. Ngoài, hiện tại tôi không muốn nói chuyện với anh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng, tình cờ nhìn thấy cảnh này, cũng nhắc nhở Trương Thiên Thành một cách thích hợp nói. Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ, bất cứ thứ gì kích thích cũng có thể khiến bệnh nhân hôn mê. Khóe môi Trương Thiên Thành giật giật, rõ ràng là bất lực trước Vũ Linh Đan. Sau khi bác sĩ rời đi, tâm trạng của Vũ Linh Đan khá lên, cô trừng mắt nhìn Trương Thiên Thành, nói với anh rằng mình là bệnh nhân và tốt hơn hết anh nên đi ra ngoài ngay lập tức. Kết quả là Trương Thiên Thành tìm được một chiếc ghế và ngồi xuống ngay trước mặt Vũ Linh Đan. Đừng lo lắng, những chuyện trước đây tôi sẽ không quan tâm, nhưng nếu có lần sau nữa thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Nói lời đe dọa như vang vọng khắp mọi nơi, Trương Thiên Thành im lặng, sự chán ghét của cô không phải là giả vờ, cuối cùng ngay cả bảo vệ tòa án cũng nói hết ra, đương nhiên Trương Thiên Thành không sợ, thậm chí còn có hàng ngàn lý do để cản trở hành vi của Vũ Linh Đan. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc tái hôn, nhưng anh không muốn Vũ Linh Đan cặp kè với những người đàn ông khác. Nhưng những lời của Vũ Linh Đan không phải là không có. Đến mức Trương Thiên Thành cứng họng không trả lời được, hoàn toàn không tìm được từ nào để bác bỏ. Cuối cùng, Trương Thiên Thành chỉ có thể cay đắng nén lại một câu. Vũ Linh Đan, trước khi tôi kết hôn, cô đừng hòng được kết hôn. Đừng quên, khi đó là tôi đã vứt bỏ cô. Cách chương.